Chiến thần bất bại, chương 4909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4909, bà mẹ nó khủng. Thánh có nói thân thể tóc da là thứ nhận được từ bố mẹ, sao có thể chết mà không được bố mẹ đồng ý chứ? Lẽ nào tôi phải làm như ông nói để mặt hắn giết tôi sao? Điền Văn nổi giận, Khổng Khưu mà là thánh nhân quái gì? Khuất phục hèn nhát, B4N nước đi theo địch mà lại nói như vinh quang lắm, đúng là vô liêm sỉ. Cậu là cậu chủ nước Tề nên biết khí khái quan trọng hơn mạng sống, càng phải biết quốc quy, tôn nghiêm hơn hẳn sống chết chứ. Thảo nào cả nước Tề đều nói cậu không xứng so sánh với Tiêu Chính Văn. Khương Thiên Vũ tức giận cực kỳ, cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất. Điền Văn bị Ngạo Dương đánh bị thương nặng, đã mất sạch mặt mũi, những lời Khương Thiên Vũ nói càng mắng hắn không ra gì. Mỗi một câu đều đâm trúng chỗ yếu của Điền Văn, quả thật đúng như Khương Thiên Vũ nói. Thân là cậu chủ một nước, người kế vị tương lai phải giữ được khí khái, càng không thể tùy tiện cúi đầu chịu thua trước địch, đây là giới hạn cơ bản. Dù sao mấy trăm ngàn người dân nước Tề và các thế lực đều vẫn đang nhìn, lúc này gương mặt Điền Văn cũng nóng bừng. Ông già chết tiệt, tôi thấy ông đang muốn chết thì có. Điền Văn nổi giận, hắn thừa nhận không phải là đối thủ của Ngạo Dương nhưng vẫn có thể đối phó với một Khương Thiên Vũ gần đất xa trời. Đánh không lại địch nhưng có thể giết Khương Thiên Vũ chứ. Thậm chí hắn chỉ cần giơ tay lên cũng có thể tiêu diệt cả nhà họ Khương. Cậu đúng là nực cười. Không đánh được với địch thì quay ngược lại đe dọa tôi ư. Cậu nghĩ tôi sẽ không còn giới hạn cuối cùng vì bảo vệ mạng sống giống cậu sao? Nho giáo. Nho giáo, nho giáo. Nước Tề từ khi lấy học giả lập ra nước nhà, khắp cả nước đều đánh mất khí khái. Vua Tần thống nhất 6 nước. Kẻ duy nhất lưỡi dao không nhuốm máu chỉ có nước Tề. Chính những con cháu bất hiếu suốt ngày cứ gọi Khổng Thánh này kia các cậu làm mất giang sơn của tổ tiên. Bây giờ các cậu còn đánh mất cả tôn nghiêm và liêm sỉ chỉ vì mạng sống sao? Cuộc đời dù có chết cũng không ai có thể luôn giữ được quan hệ bền vững. Nhưng con người sống một đời có vài thứ còn quan trọng hơn cả sống chết. Cậu có hiểu cậu là cậu chủ nước Tề? Một khi cúi đầu trước hắn tự nhận không bằng chư thiên thần giới thì sẽ mang đến tai họa cực lớn thế nào cho nước Tề không? Khương Thiên Vũ càng nói càng kích động, thậm chí khóe mắt còn ngân ngấn nước. Nghĩ đến năm đó ngay cả các nước mạnh như Hàn, Triệu, Ngụy đều dám liều chết với Tần Thục, đánh đến khi còn một người cuối cùng, một tấc đất cuối cùng. Nhưng nước Tề là đất nước lớn ở phương Đông mà lại chủ động ngoan ngoãn xin hàng trong lúc quân Tần còn chưa đánh đến biên giới. Quốc vương nước Tề càng hèn hạ quỳ xuống nghênh đón, đầu hàng với nước Tần. Mọi chuyện đều là vì nho giáo của Khổng Khưu khiến người nước Tề đánh mất chính trực, khiến quốc vương nước Tề mất đi cốt khí cố thủ xã tắc. Cách chương.